Chương 1145, Kịch Chiến. Biên soạn Lão Bảo, Hội Phan Đại Chúa Tể. Oanh, hoa anh, bên trong thiên hà, nước sông cuốn ngược, vô số đạo thần ấn giống như vương miện phô thiên cái địa gào thét, trực tiếp oanh kích ngược trở về hướng của Hạ Vũ, gương mặt của hắn tái nhợt, hỗn đảng. Hạ Vũ nhìn qua thế công bị phản bắn trở về, không nhịn được cắn răng tức giận mắng một tiếng, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, Mục Trần lại biết dùng loại thủ đoạn này. Đem thế công của hắn chống cự, dễ dàng bắn ngược trở lại, thần ấn bá đạo phản bắn trở về khiến Hạ Vũ cũng là không dám khinh thị, dù sao hắn biết rõ, nếu như tùy ý bị những thần ấn này oanh trúng, coi như là hắn cũng phải trả giá thật nhiều, đúng, cho nên, chân hắn đột nhiên giẫm một cái, Đại Thiên Vương Pháp Thân đột nhiên mở miệng to ra, gầm hét lên, mắt trần có thể thấy sóng âm như bão táp tàn sát bừa bãi ra, Thiên Vương khiếu, sóng âm điên cuồng tàn sát, không gian vào lúc này bị xé nứt ra vô số đạo vết trạng, những thần ấn cuốn ngược quay về đụng vào tầng sóng kia, bị cứng rắn cắn nát mà đi. Âm, âm, âm, qua mấy hơi thở ngắn ngủi, thần ấn đầy trời, lập tức bị càn quét hết sạch, nước sông chung quanh, bị cắt thủng lỗ chỗ, sau một hồi khá lâu, phương mới dần dần khôi phục lại. Xa xa rất nhiều cường giả nhìn thấy lực phá hoại như vậy, đều là nhìn không được có chút biến sắc, Hạ Vũ bày ra thực lực. Hiển nhiên không phải cửu phẩm viên mãn tầm thường có thể so sánh. Người tu luyện chí tôn pháp thân, quả nhiên cùng già lâu la cùng một loại. Ánh mắt Hạ Vũ nhìn qua Mục Trần, trải qua giao thủ, hắn đã có thể xác định, chí tôn pháp thân của Mục Trần, cùng già lâu la sở tu giống nhau. Bởi vì cái loại này mặt trời bốc lên, bạo lực lượng phương thức, cơ hồ giống như đúc. Chỉ có điều, chí tôn pháp thân thần bí kia, có vẻ hơi u ám, khiến cho mọi người không thể phỏng đoán. Mục Trần tu luyện thần bí pháp thân cứ như mặt trời giữa trưa khí thế ban bạc sáng lóa. Mục Trần nghe vậy, cũng hiểu ra, Hạ Vũ hiển nhiên đã từng cùng già lâu la đã giao thủ, cho nên cũng hẳn đã chứng kiến đối phương tu luyện đại nhật bất diệt thân. Đưa phương pháp tu luyện thần bí chí tôn pháp thân này của ngươi giao cho ta, ta sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý, hơn nữa ngươi còn có thể đạt được tình hữu nghị từ đại hạ hoàng triều ta. Hai mắt Hạ Vũ sáng quắc nhìn Mục Trần, lúc trước hắn bại vào tay già lâu la. Nguyên nhân chủ yếu liền là vì chí tôn pháp thân thần bí kia so với Đại Thiên Vương pháp thân còn cường hãn bá đạo hơn, cho nên dựa theo suy đoán của hắn, thần bí pháp thân này uy năng tại trên bảng 99 chí tôn pháp thân, xếp hạng, đạt tới trên 30. Đây tuyệt đối là một cái xếp hạng phi thường kinh khủng, bởi vì coi như là đại hạ hoàng triều bọn hắn, chí tôn pháp thân có đẳng cấp cao nhất là phụ thân hắn hạ hoàng tu luyện thiên tử pháp thân, mà cũng chỉ là đứng hàng thứ 40 mà thôi. Nếu như hắn có thể có được phương pháp tu luyện thần bí pháp thân từ Mục Trần, vậy hắn sẽ có đầy đủ tin tưởng, cùng già lâu la, thậm chí Chúc Diễm, chân chính trở thành đệ nhất nhân trẻ tuổi của Thiên La Đại Lục. Hơn nữa, sau đó vượt qua chí tôn cảnh, uy năng của chí tôn pháp thân mới có thể chính thức bày ra, khi đó chí tôn pháp thân càng cường đại, càng là đáng sợ. Cho nên, thần bí pháp thân này, hắn nhất định phải đạt được. Như thế nào, chỉ cần ngươi mở miệng, bất kỳ giá nào, đại hạ hoàng triều ta đều cam lòng đáp ứng. Hạ Vũ gắt gao nhìn Mục Trần, nhưng mà mặc kệ ánh mắt tham lam kia, Mục Trần lại là không có nói câu nào, mặt không thay đổi dậm chân một cái, chỉ thấy trên lòng bàn tay khổng lồ của đại nhật bất diệt thân, từng đạo kim quang trôi nổi lên, biến thành từng đạo kim trượng to lớn, thất dương tiệt thiên trượng. Mục Trần cong ngón tay búng ra từng đạo kim trượng bá một tiếng, xuyên thủng hư không, giống như mưa to màu vàng, nhanh như tia chớp bắn mạnh tới Hạ Vũ cùng với Đại Thiên Vương pháp thân. Hiển nhiên, đây chính là đáp án của hắn. Ngu xuẩn, đã như vậy, vậy ta sẽ đánh ngươi thành rác rưởi sau đó bắt ngươi ra khảo hỏi cung. Hạ Vũ nhìn thấy một màn này, vẻ dữ trên sắc mặt tợn nổi lên. Hoa, anh, hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, chí tôn hải hiển hiện bàn bạc sau lưng, linh lực liên tục không ngừng điên cuồng rót vào bên trong Đại Thiên Vương pháp thân. Chí tôn thần thông, Thiên Vương chi trượng, cường hãn linh lực tuôn vào bên trong Đại Thiên Vương pháp thân, vô số chùm sáng mãnh liệt bắn ra, cũng biến thành từng đạo quan trượng giống như quyền trượng vương triều, sau đó quan trượng mãnh liệt bắn ra. Mảnh này thiên hà, vào lúc này bị xé nứt, hai làn sóng linh lực cường han công kích mãnh liệt vào nhau thế công, cuối cùng ầm ầm chạm vào nhau, ầm ầm, ầm ầm, nháy mắt, vô số nộ lôi bạo phát, linh lực trùng kích cuồng bạo tàn sát bừa bãi bắn ra, đem nước sông chung quanh đây bắn nổ vang tung tóe lên không. Xa xa rất nhiều cường giả nhìn thấy va chạm cuồng bạo, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy chí tôn pháp thân dưới chân Mục Trần, như kim quang sáng lạn, không có hiển lộ ra chút nào xu hướng suy tàn, một vòng khiếp sợ hiện ra trong mắt. Mục Trần lại có thể cùng Hạ Vũ liều đến một bước này, có người không nhịn được nghẹn ngào,